Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tháng giêng, tiết trời ấm dần, xuân cũng đã về đến tháng 2. Những đóa tường vi ở Xuân Triều Đường đều đã đâm chồi hơi thở của mùa xuân thật đậm đà. Tần Nội Giám từ khi được phong làm Trường Phúc quận vương, hoàng đế giữ hắn lại trong cung để an dưỡng tuổi già, nhưng không bắt hắn phải túc trực hàng ngày. Hắn chỉ đến vào ban ngày, nhưng vẫn phát hiện ra rằng bệ hạ và vương gia ít nhất đã phân giường mà ngủ suốt nửa tháng nay. Kể từ lần trước, khi cuộc trò chuyện giữa hắn và bệ hạ bị vương gia nghe lỏm, vương gia rõ ràng đã vô cùng lo lắng, liền lập ra một kế hoạch dưỡng sinh vô cùng nghiêm ngặt cho bệ hạ. Giờ đây, bệ hạ mỗi ngày phải đến giờ thìn mới được thức dậy, trước giờ hợi phải lên giường nằm. Ngoài việc xử lý chính sự ở tiểu ngự thư phòng, bệ hạ còn phải cưỡi ngựa bắn cung để rèn luyện thân thể. Ngoài ra, vương gia mỗi ngày đều đưa cho ngự thiện phong một thực đơn, bắt họ thay đổi cách chế biến món ăn. Sau nửa tháng như vậy, hắn đã tổng hợp được một bộ thực đơn cân bằng giữa mặn và chay, lại phù hợp với khẩu vị của bệ hạ. Những thứ như thuốc tắm, châm cứu, sông hương càng không cần phải nói, đều được thực hiện đúng giờ đúng điểm. Duy chỉ có thuốc uống giảm đi hơn một nửa, có lẽ vương gia đã nghe nói, thuốc ba phần độc. Ngoài ra, vương gia còn dành thời gian mỗi ngày để cùng bệ hạ đi dạo trong cung, nuôi thêm mấy chậu cá, giờ lại giao cho bệ hạ một nhiệm vụ, bắt bệ hạ phải giám sát các người làm vườn trong cung, nhân lúc tiết trời ấm dần mà trồng thêm nhiều hoa cỏ. Hắn nói rằng hoa cỏ côn trùng cá cảnh có thể tu dưỡng tính tình. Lại còn lên kế hoạch đợi khi trời ấm hơn một chút thì rời đến Lê Hoa Hành cung ở một thời gian. Bệ hạ rất hợp tác, ngay cả khi y mười mấy tuổi, cũng chưa từng thấy y nghe lời đến thế. Nhưng đây cũng là do Hoàn Vương có thủ đoạn, chẳng hạn như khi ở trước mặt bệ hạ, hễ nhắc đến thân thể của bệ hạ là hắn lại ra vẻ ủy khuất. Bệ hạ không giỏi ăn nói, cũng không giống võ tông hoàng đế biết cách ân cần chiều chuộng, bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng trong lòng đừng nói là có bao nhiêu là xót thương, vương gia nói gì y chẳng đồng ý chứ. Ai ngờ vương gia vừa quay lưng đi đã lạnh lùng xử lý công vụ, vừa rời khỏi bệ hạ, giọng nói đã cao thêm hai phần. Nhưng động thái này của vương gia quả thực có tác dụng rất lớn. Bệ hạ từ khi chống độc, mỗi ngày đều có thể nói là hao tâm tổn trí, sau này lên ngôi hoàng đế, lại gánh vác chính sự trên thân thể bệnh tật, thân thể yếu đuối đã đành, nghỉ ngơi ít cũng là sự thật. Giờ đây ngủ nhiều hơn, ăn uống tốt hơn, làm việc và nghỉ ngơi điều độ, sắc mặt quả thực ngày càng tốt lên. Hắn hầu cận bệ hạ, đều có thể cảm nhận được bệ hạ ngày càng tráng kiện. Đặc biệt mấy ngày gần đây, lần đầu tiên hắn nhìn thấy trên người bệ hạ bốn chữ dục cầu bất mãn, bởi vì trong phương lược dưỡng sinh mà vương gia đặt ra cho bệ hạ, có một điều là tiết dục. Ngày mai chính là hoa chiều tiết, sinh nhật của bệ hạ, ngày này vương gia chắc chắn sẽ không còn phân giường mà ngủ với bệ hạ nữa. Hắn thấy từ sáng sớm, hoàng đế đã có vẻ rất bồn chồn. Dĩ nhiên, bệ hạ của họ không phải là kẻ PS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm nay đã rèn được tính tình không lộ cảm xúc, giờ đã làm phu quân người ta, lại càng chú trọng hình tượng đàn ông chững chạc trước mặt vương gia, vẫn phê tấu chương, vẫn mở triều hội, ăn cơm xong vẫn đi dạo trong cung, lại còn đến đỉnh tiễn bắn cung một lúc. Bùm bùm bùm bùm, tất cả các bia tiễn đều bị bệ hạ bắn xuyên rơi xuống đất. Tần Nội Giám đứng bên cạnh nhìn, đều cảm thấy những cái bia tiễn này có chút giống vương gia. Hắn cảm thấy bệ hạ giờ không chỉ sắc mặt tốt hơn, thân thể cũng cường tráng hơn, sớm đã không còn dáng vẻ gầy gò. Duy chỉ có vương gia, dường như so với trước càng thêm gầy guộc, trước mặt bệ hạ lại càng thêm yếu ớt. Phù hoàng không phải là người buông thả đê, úp vê, ong. Nhưng có lẽ là do mùa xuân đến, tiết trời ấm dần, thân thể y rõ ràng so với mùa đông nóng hơn rất nhiều. Từ lúc thức dậy mặc quần áo, y đã luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lúc có lúc không, giờ ngồi đối diện Phù Diệp xem tấu chương, dưới áo bào đã dương cung bạt kiếm. Tiết trời ấm áp, tường vi trong viện sắp nở hoa, Phù Diệp sai người từ ngoài cung hái hoa nghinh xuân về cắm trong bình, vàng rực rỡ. Hôm nay các đại thần đều nghỉ, Phù Diệp mặc áo xuân hải đường mỏng manh, nằm sấp trên bàn sập, từng nét viết. Đầu long giản, cái gọi là đầu long giản, chính là hoàng thất quý tộc khắc lên thẻ tre những lời cầu nguyện trong lòng, làm thành ba bản, một bản ném vào hang động trên đỉnh núi danh tiếng, cầu thiên quan ban phúc, một bản chôn xuống đất, cầu địa quan trừ tội, còn một bản ném vào sông ngòi danh tiếng, cầu thủy quan giải nạn. Xưa nay hoàng đế hầu như đều sẽ viết đầu long giản, hoặc cầu thiên hạ thái bình, hoặc cầu long thể trường sinh. Phù Diệp muốn vào ngày sinh nhật của y viết đầu long giản, rõ ràng là để cầu y khỏe mạnh bình an, xem lời cầu nguyện hắn viết, có những câu như: nguyện kéo dài tuổi thọ, thọ bằng tùng thuần, tai chướng không xâm, chân linh bảo hộ. Phía trên còn ghi danh tính, bát tự của Phù Hoàng. Phù Diệp để viết giản này, đã trai giới tắm gội nửa tháng rồi. Có thể nói là thành tâm, Phù Hoàng kỳ thực rất hưởng thụ sự quan tâm này. Như thể được Phù Diệp chiều chuộng nuông chiều, làm phu quân người ta, vốn nên che mưa che gió cho Phù Diệp, sắp xếp mọi thứ, giờ đảo ngược lại, y là người đàn ông cương nghị như vậy, mà cũng cảm thấy rất hưởng thụ. Hóa ra bất kể là nam hay nữ, đều thích được người khác yêu thương. Y chưa từng có, nên mới cảm thấy mình không cần. Phù Diệp viết xong, giao cho Tần nội giám. Tần nội giám lập tức bưng đi giao cho người khác lên kim giản. Ngày mai Phù Diệp sẽ tự mình lên núi Vĩnh Sương đầu kim long giản. Song Phúc bưng khăn tay đến, Phù Diệp rửa tay xong, lập tức đi ngự thư phòng. Hôm nay là ngày cuối cùng trai giới, nói gì cũng phải thanh tâm quả dục. Bây giờ hắn không thể ở cùng Phù Hoàng quá lâu, cảm giác hai người chỉ cần nhìn nhau một cái là sẽ bốc lửa. Nửa tháng quả thực rất lâu, chính hắn cũng nhịn rất khổ, nhưng nghĩ đến đây là để cầu chúc Phù Hoàng thân thể khỏe mạnh trường thọ. Liền cảm thấy nhịn bao lâu cũng không thành vấn đề. Tấm lòng này lớn lao, Phù Hoàng tự nhiên không thể phá hoại. Chỉ mong sau ngày mai, Phù Diệp không còn phải luôn lo lắng cho thân thể của y. Hôm nay hai người vẫn phân giường mà ngủ. Phân giường, nhưng không phân phòng, chỉ là hai chiếc giường ngủ xếp song song, cách nhau khoảng nửa mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết trời ấm dần, là lúc thoải mái nhất trong năm, cửa sổ mở nửa. Gió xuân hơi lạnh thổi vào. Có lẽ hai người đều có chút bồn chồn, Phù Diệp trằn trọc mãi không ngủ được. Nhưng không ngủ được cũng không dám đối diện với Phù Hoàng. Nói ra có chút ngại, nhưng hai ngày nay, hễ đến đêm ở một mình với Phù Hoàng, ngực hắn đều nhô lên. Tuyệt đối không thể công dã tràng vào lúc này. Phù Hoàng nhìn bóng lưng hắn, nói, qua ngày mai, có một số quy tắc có thể nới lỏng một chút chứ. Phù Diệp nói, ngày mai nói sau. Phù Hoàng nói, ta cảm thấy thân thể ta giờ không khác gì người bình thường. Hôm qua ngủ được mấy canh, hôm qua là bị căng mà tỉnh. Phù Diệp, hắn nằm nghiêng, cảm thấy đề tài này quá nguy hiểm. Phù Hoàng cũng không nói nữa, một lúc sau lại nói, hôm qua ta nghe Trương Khuê nói giờ bọn họ đều nghi ngờ ta bị em đoạt quyền. Phù Diệp nghe vậy, lập tức quay đầu lại, Phù Hoàng gần đây đúng là béo hơn một chút. Khuôn mặt không còn gầy gò như trước, dưới ánh nến mờ ảo trông rất tuấn mỹ, hắn chỉ nhìn một cái, tim đã đập thình thịch. Như thiên hạ vừa định, nhiều nơi vẫn còn thế lực cũ của Đại Lương dục dịch, lời đồn này nếu truyền ra, hậu họa không nhỏ. Phù Diệp liền ngồi dậy, có chuyện như vậy, Phù Hoàng nói, cho nên hiện tại phải để bọn họ biết, hoàng đế của bọn họ đang tráng kiện. Em cũng phải biết chuyện này, Phù Diệp nói, em muốn huynh dưỡng một năm nữa đã. Kỳ thực ta cảm thấy, ôm em ngủ càng ngon. Phù Diệp nói, em ngủ không ngon. Phù Hoàng hạ thấp giọng, ta ôm em liền muốn phải không? Phù Diệp mặt đỏ bừng, lại nằm xuống. Tần nội giám đều cho rằng hắn bắt Phù Hoàng tiết chế phòng sự, là vì thân thể Phù Hoàng. Kỳ thực không phải, mà là hắn giờ đảm nhận rất nhiều chính vụ thay Phù Hoàng. Nhưng mỗi lần hai người làm chuyện ấy, Phù Diệp đều phải nghỉ 2-3 ngày mới hồi phục được. Là hắn không có năng lực, nhưng hắn lại muốn chia sẻ chính vụ cho Phù Hoàng. Phù Hoàng, cho nên rốt cuộc, người cần bổ không phải là ta. Vừa tham ăn vừa không có năng lực, Phù Diệp kéo chăn che tai. Một lúc sau, lại nghe Phù Hoàng giọng điệu nhẹ nhàng hơn, nói. Sẽ ở bên em đến già, chuyện đầu bạc răng long, không phải chỉ mình em muốn. Ta còn muốn hơn em, nên trong lòng cũng có chừng mực, em yên tâm, đừng sợ nữa. Phù Diệp cả người đê, úc vê, ỏng như bị nuốt chừng bởi tình yêu ấm áp. Phù Hoàng thỉnh thoảng vẫn đau đầu, ngự y cũng nói, những năm nay Phù Hoàng sớm đã tổn thương căn bản, dù có dưỡng lại được, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Tiểu Ái cũng nói, Phụ hoàng giờ có thể hồi phục như vậy, đã rất tốt rồi. Giá như hắn đến bên y sớm hơn, vào năm y 16 tuổi, chỉ tiếc hắn đến quá muộn, không gặp được y sớm hơn. Đời người ở đời, khó được viên mãn, có lẽ có khuyết thiếu như vậy, mới có thể được lâu dài. Nhưng trời xanh cho họ gặp nhau, khiến hắn yêu y, hắn sao có thể không tham lam, muốn được viên mãn chứ? Một chút đau khổ hắn cũng không muốn y chịu. Phù Hoàng lại nói, hai ngày nay ta luôn có chút bực bội. Phù Diệp nói, im đi, Phù Hoàng không nói nữa. Không lâu sau Phù Diệp vứt chăn ngồi dậy. À, phiền chết đi được, vốn đã không ngủ được. Phù Hoàng bật cười, y hiếm khi vui vẻ như vậy. Phù Diệp cầm gối mềm ném vào người y, nhưng nỗi buồn trong lòng đã tan biến. Hắn rất thích nghe Phù Hoàng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn sinh nhật của hoàng đế cùng thân thế của hắn là một điều cấm kỵ, vì vậy hoàng đế chưa từng ăn mừng sinh nhật, trong cung cũng không có thói quen này. Nhưng năm nay vương gia vì hoàng đế chế tác kim long giản, triều dã đều biết. Vì vậy sáng sớm ngày thứ hai, tần nội giám dẫn đầu tất cả nội quan và cung nữ trong cung, tụ tập ở sân chính Thanh Nguyên Cung, đến bái thọ Phù Hoàng. Đương kim bệ hạ là một bậc hùng chủ, trong thiên hạ không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ y, huống chi sinh nhật của bệ hạ trùng với hoa triều tiết. Nơi khác không nói, nghe nói kinh thành giờ nhà nhà đều bày hoa xuân, để trang hoàng cho thời thịnh thế, chúc mừng sinh nhật 27 tuổi của bệ hạ. Hai người mặc quần áo sau bình phong, tần nội giám đều ở bên ngoài hầu hạ. Phù Diệp nghe bên ngoài ồn ào, cúi đầu buộc đai lưng cho Phù Hoàng, cảm giác hơi thở của hai người đan xen đều nóng bỏng. Phù Hoàng là người đoan chính, nhưng thân thể lại không đoan chính, ôm eo hắn, nói. Hôm nay lên núi, ngồi kiệu đi, em đừng tự leo nữa. Phù Diệp vỗ nhẹ lên áo y, Phù Hoàng rên lên, vòng cổ hắn định hôn. Phù Diệp vội cầu xin, dùng tay đẩy cằm y, để em viết đầu long giản xong đã, môi y dính vào lòng bàn tay hắn. Hôm nay xuân quang mỹ miều, Phù Diệp nhìn Phù Hoàng, chỉ thấy y rạng rỡ, rất tuấn mỹ, quả thực không thấy chút bệnh khí nào. Phù Hoàng buông hắn ra, ăn mặc lộng lẫy, từ sau bình phong bước ra, nhận lễ bái của mọi người. Bước ra chỉ thấy xuân quang mỹ miều, Phù Diệp ngoảnh lại nhìn Phù Hoàng, thấy y anh tuấn hùng dũng, vẫn không nói không cười, rất uy nghiêm. Nhưng trông thật sự trẻ trung hơn trước rất nhiều. Hắn nghĩ, dù thế nào, trái tim Phù Hoàng đã được hắn chữa lành. Hơn nữa nổi tiếng cũng sớm, trông hắn bình định thiên hạ, trở về mới 27 tuổi. Thật là giỏi quá, khiến hắn vô cùng đắc ý, cách chương.